Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ phục môn diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thế giớiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 23. Trong lúc ta còn đang bận xoay qua xoay lại, bỗng nhiên thấy giọng nói khàn khàn, ám muội của Lâm Nhiên vang lên bên tai. Em còn ngọ ngoại nữa, tôi thật sự nhịn không nổi. Ta còn đang khó chịu, mơ hồ trợn mắt, mở miệng hỏi. À, hắn hít sâu một hơi, nói. Mặc kệ em. Chợt ta thấy phía dưới ngứa ngứa, có cái gì đó cứng cứng đang chọc vào ta. Ta bực bội, con người lại nói. Anh làm chi vậy? Tôi rất khó chịu nha. Qua nửa ngày không thấy Lâm Nhiên trả lời, ta sốt ruột để hắn ra. Hắn lại đột nhiên trần ta, vẻ mặt đỏ lên nói. Đừng lộn xộn, tôi không tìm được chỗ vào. Một câu nói của hắn đem ta vốn đang cực kỳ hỗn loạn rống cho thanh tỉnh. Ta nhìn thân thể trống trơn của mình, lại nhìn hắn lưng trần truồng nằm đè lên người ta, thật hận không thể tìm được khối đậu hũ đâm đầu mà chết. Ta kháo, không phải là cơm nước xong uống chút bia sao? Thế nào mà lại uống một lúc lại uống lên tới giường đấy? Ta bình thường nhiều lắm là theo An công chúa nghiên cứu AV với GV, nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ trong phim mà chảy nước miếng thôi. Thế nhưng muốn chính ta làm một diễn viên trần truồng, trần trụi lăn lộn trên giường, ta thật đúng là nhất thời không thể tiếp thu. Vì vậy ta liền giãy giụa thân thể, cố sức xô Lâm Nhiên ra. Anh mau đứng lên, tôi... Á! À, ngươi, còn bà nó, không phải ngươi tìm không ra chỗ vào sao? Vì sao bây giờ ta đau như bị xẻo mất một miếng thịt vậy? Ta một bên nước mắt lưng tròng trần Lâm Nhiên, một bên dùng sức co rụt người lại để mình có thể dễ chịu hơn một tí. Lâm Nhiên bỗng ôm nhu, cúi người xuống, hôn môi ta, dịu dàng nói. Ngoan, đừng nhúc nhích, anh sẽ nhẹ một chút. Nhẹ một chút cái đầu anh. A, đau chết mất, anh mau đi ra ngoài cho tôi. Hắn không nói lời nào, vẫn chỉ hôn ta, đem từng giọt nước mắt của ta nhẹ nhàng mà mút vào. Sau đó ta cảm giác được hắn ở trong cơ thể ta bắt đầu di chuyển, mà cứ hắn hơi chút động đậy ta liền đau muốn chết. Không nghĩ xuất một cước đá hắn ra, thế nhưng lại không dám dùng sức. Ta khẽ động mình liền đau, mà hắn bộ dáng lại rất hưởng thụ. À, còn bà nó, ông trời, mau đánh một chưởng xuống đi, coi như đánh chết ta đi. Không lâu sau hắn bắt đầu thở dốc, ôm chặt ta, thầm thì vào bên tai ta. Tôi sắp tới rồi. Không đợi ta phản ứng, hắn bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn. Đau đến mức ta lập tức ân cần hỏi thăm tổ tông ba đời nhà hắn. Sau đó, trong thân thể cảm giác được một trận nóng rực, Lâm Nhiên gục trên người ta, nằm bất động. Đầu ta lại bắt đầu hỗn loạn, tác động của cồn triệt để phát huy. Cả người vừa choáng váng lại mệt, cộng thêm buồn ngủ, thế là ta nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Chờ tới lần thứ hai ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ta trừng mắt nhìn lõa thể của mình với Lâm Nhiên ôm ấp cùng một chỗ, nhiều lần tự ám thị chính mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Thế nhưng bình tĩnh nửa ngày ta vẫn không bình tĩnh nổi. Con bà nó, đây là cái tình huống gì chứ? Ta thủ thân như ngọc hai mươi mấy năm, không ngờ bởi vì một lần uống say liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta vừa mới khẽ động, Lâm Nhiên lại tỉnh. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ. Ta thật sự không biết nói cái gì, khổng trần, hắn cũng thế. Ta vốn chỉ là quan hệ đơn thuần giữa đại boss cùng nhân viên nho nhỏ trong một công ty. Thế nhưng hôm nay bởi vì thế, chúng ta rốt cuộc là cái gì? Ham muốn nhất thời, tình một đêm, thổ huyết. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Nhiên đột nhiên đứng dậy nói. Em đi tắm trước đi. Ta dùng sức lắc đầu. Không cần, anh đi trước đi. Trong lúc Lâm Nhiên đương tắm, ta bắt đầu thần tốc điều động tất cả tế bào não của mình, tự hỏi cái vấn đề rắc rối nhất mà từ lúc sinh ra cho tới bây giờ ta mới gặp qua. Thế nhưng, ta trời sinh đầu óc cấu tạo đơn giản một cách thần kỳ. Mỗi lần gặp phải chuyện phức tạp, neuron đương nhiên sẽ không đủ xài. Cho nên, bất luận ta nghĩ thế nào, cuối cùng đều cho ra một kết luận, tạm thời xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Cho dù xã hội hiện tại cũng rất thoáng, chỉ cần ta không quan tâm, đường đường một thanh niên tuấn tài mà phụ nữ dâng lên tận cửa như Lâm Nhiên thì sẽ không để ý. Nếu đã có chủ ý rồi, ta liền quyết tâm thực hiện. Thế nhưng, nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, ta cũng không thể nào ngồi yên được, bèn vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà. Vừa mới đứng dậy, ta thiếu chút nữa nằm bò ra giường, cả người vô lực, thắt lưng cực kỳ đau nhức, tự như vừa chiến đấu một trận xong. Trách không được, mỗi lần ta chạy bộ, An công chúa đều bảo ta, ngươi mỗi ngày vận động làm gì á? Chờ sau này ngươi kết hôn, có lão công rồi, mỗi ngày chỉ cần vận động trên giường cũng đủ tiêu trừ đám mỡ nhỏ nhoi của ngươi. Quả nhiên, vận động trên giường thật đúng là một loại hoạt động tiêu hao thể lực mà. Ta cẩn thận mở cửa ra rón rén đi vào trong phòng. Kết quả rất không may mắn, vừa ngẩng đầu liền đụng ngay An Hảo. Nàng cầm trong tay một mẩu bánh mì, vẻ mặt hoài nghi nhìn ta nói: Sao ngươi lại về sớm vậy? Ta nói: À, ta đương nhiên về sớm rồi, không phải là muốn tăng ca sao? Là muốn chăm chỉ để đoạt hết tiền thưởng nha. Nàng rất hoài nghi, đem ta từ đầu đến chân quan sát một phen, hỏi: Ngươi về bằng cái gì? Ngồi xe. Xe bus. Đúng vậy. An Hảo đột nhiên vỗ bàn: Dối trá. Xe bus từ nhà chúng ta đến đây một ngày chỉ có 2 chuyến, một chuyến buổi chiều, một chuyến buổi tối. Giờ này làm gì có xe nào? Còn không mau khai thật cho ta. Ta quên mất chuyện này. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cung khai. Lâm Nhiên đón ta trở về. Sáng sớm hôm nay. Đúng vậy. Nàng vỗ bàn. Lại dối trá. Rõ ràng chiều hôm qua hắn tới nhà ngươi. Lâm Chim Công nói buổi sáng hắn cùng Lâm Nhiên dùng cơm với ba mẹ của Lâm Nhiên. Kết quả Lâm Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với ta xong đã đi mất. Không phải đi tìm ngươi thì là đi đâu? Mà ngươi điện thoại một đêm đều không liên lạc được. Ta đã sớm hỏi qua ba mẹ ngươi, mà họ nói ngươi buổi chiều hôm qua đã trở về công ty. Ngươi còn dám nói không phải là theo Lâm Nhiên ra ngoài lêu lỏng. Ta thổ huyết. Nguyên lai ngươi là có chuẩn bị mà đến sao? Chờ để bắt điểm yếu của ta sao? Cái kia, nhanh lên một chút thú tội cho ta. Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự càng nghiêm trị. Ta đó là khụ thì là gì? Ngươi nói rõ một chút. Ta đấu tranh nửa ngày, nhắm mắt cắn môi, một bộ không xá gì mà nói: Tối hôm qua ta ở nhà Lâm Nhiên. An Hảo sửng sốt, sau đó vẻ mặt sáng tỏ: Ta đoán không sai mà. Sau đó sao? Sau đó liền làm cơm cho hắn ăn. Ăn xong rồi uống bia. Uống một lát, không biết thế nào mà lên giường rồi. Phụt. An Hảo một ngụm nước phun thẳng ra, chỉ vào người ta, run rẩy nói: Ngươi cứ như thế để hắn ăn sống nuốt tươi ư? Ta không biết nói gì hơn, gật đầu. An Hảo trừng mắt ta, trừng nửa ngày, cuối cùng hốt hoảng, vỗ vai ta nói: Trời ơi, thói đời ngày nay, dĩ nhiên ngay cả phương nam nhân ngươi, sản phẩm loại 3 cũng có thể bắt được một cực phẩm như thế. Phương nam nhân, ngươi đã sáng tạo ra một kỳ tích nha. Không có việc gì cần lo lắng, chỉ cần công phu thâm hậu, thì nhất nhật phu thê bách nhật ưng. Ngươi phải nắm chặt cơ hội này, lập tức thuê khách sạn 6 sao này, ở trọ dài hạn cho ta. Ta thổ huyết. An công chúa, ngươi khen ta hay là châm chọc ta đây? Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: An Hảo, quên đi, ngươi nghĩ xem, nhân gia đường đường là một người tiền đồ vô hạn, thanh niên tài tuấn, bên người mỹ nữ như mây, sao có thể coi trọng một cọng cỏ xanh rau dại như ta đây? Cho nên, ta cũng không muốn giống hắn, tạm thời coi như ta chạy theo model tình một đêm một lần đi. An Hảo vung cánh tay, vẻ mặt đỏ bừng nói: Phương nam nhân, không thể không có chí khí như thế nha. Không chừng hắn mỗi ngày nhìn thịt cá phiền chán rồi, bây giờ thích ăn chay à? Ăn chay cái rắm, tối hôm qua cứ như là khai chay. Chú thích: Khai chay tức là tín đồ Phật giáo hoặc là tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ chay. Chúng ta đang thảo luận nhiệt liệt, đột nhiên chuông cửa vang lên. An Hảo một bên lầm bầm: Ai vậy? Sáng sớm đã quấy rồi. Một bên ra mở cửa, Cửa vừa mở ra, nàng lập tức xoay người, quẳng cho ta một nụ cười quỷ dị không gì sánh được. Sau đó, dùng tốc độ ánh sáng chụp lấy túi sách nói: "Ta còn có việc gấp, ta đi trước." Hấp tấp chạy ra khỏi nhà. Ta thăm dò nhìn người ngoài cửa, lập tức theo bản năng làm bộ không phát hiện hắn trốn ở trong phòng. Thế nhưng, người nào đó không để cho ta có cơ hội này. Hắn rất tự nhiên vào phòng, sau đó nghênh ngang ngồi xuống sofa, nói: "Lại đây, ngồi nói chuyện đi." Ta suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi còn chưa tắm, trên người có chút khó chịu, anh đợi một chút nhé." Sau đó liền cấp tốc lấy quần áo, chui vào phòng tắm. Một bên tắm, ta một bên bắt đầu suy nghĩ lời kịch để lát nữa làm sao ứng phó với hắn. Đợi đến lúc Lâm Nhiên gõ cửa hỏi ta: "Em tính cả ngày ở bên trong đó sao?" Ta mới lo dò bước ra. Ta tâm tình tốt lên, vừa mới dự định khí thế ngất trời mở miệng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không cần anh phải chịu trách nhiệm. Anh cũng đừng muốn tôi phụ trách. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua." Lâm Nhiên đột nhiên cũng rất lớn lối vung tay lên: "Làm gì ăn đi, tôi đói bụng." Vì vậy ta không thể nào làm gì khác hơn là đem câu nói trong họng nuốt xuống. Cấp tốc xào nấu ra một đĩa thức ăn, một bát canh. Một bên nhìn hắn ưu nhã ăn cơm, một bên tự cổ vũ mình. Chuẩn bị hồi lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí nói: "Lâm tổng, tôi hiểu rõ. Tôi sẽ không cuốn quýt lấy ngài, muốn ngài phụ trách. Tôi sẽ làm như cái gì cũng không phát sinh qua. Tôi..." Hắn đem thức ăn đẩy ra trước mặt ta: "Ăn." Ta phiền muộn cầm lấy đũa, gắp một miếng thức ăn. Nhanh như vậy liền thống nhất tư tưởng rồi à? Không thể để cho ta nói xong sao? Uổng công ta còn chuẩn bị nhiều như vậy để nói lâu. "Cho rằng chưa phát sinh qua?" Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi. Ta gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Lâm Nhiên hừ một tiếng lườm ta: "Ăn người ta sạch trơn đã muốn chạy, đậu hũ của tôi tiện nghi như vậy sao?" Phốc, một ngụm cơm trong miệng toàn bộ phun tới. "Rõ ràng là tôi bị anh ăn sạch sẽ mới đúng chứ." "Hừ, dù sao em cũng phải phụ trách tôi." "Ta, sao ta thấy hai chúng ta hình như có điểm đóng ngược vai á?" Ta suy nghĩ một chút, nói: "Thế nhưng, ngài xem, ngài cũng không thích tôi. Chúng ta cùng một chỗ cũng không thú vị gì, đúng không?" Lâm Nhiên nghiêng nghiêng liếc ta: "Tôi cũng chưa nói qua ghét em. Nhưng mà, anh xem, anh là một lão ngũ, hột xoàn kim cương. Anh tuấn tiêu sái lại nhiều tiền. Tôi ưu điểm gì cũng không có, đứng cạnh anh chỉ làm giảm giá trị của anh thôi." "Không có việc gì, tôi thích người khác làm nền cho tôi." "Vậy anh nói xem, rốt cuộc tôi có chỗ nào tốt để anh không phụ trách tôi không được?" Hắn vuốt cằm, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: "Em tương đối mộc mạc." Ta vội vàng lắc đầu xua tay: "Không không không, tôi tuyệt đối không giản dị mộc mạc. Tôi kỳ thật đặc biệt thích hư vinh, cũng cực kỳ thích người khác khen tôi đẹp, khen tôi nữ tính, khen tôi phụ nữ tài ba." Hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng phun ra một câu: "Em à, trời đã sáng rồi, mau tỉnh lại đi." Ta nổi giận: "Lâm Nhiên, anh..." Ta nói còn chưa xong, Lâm Nhiên lại đột nhiên ôm lấy bao tử, vẻ mặt thống khổ, chỉ vào người ta, phẫn hận nói: "Phương Nam, độc ác nhất trên đời là tâm địa đàn bà mà. Em muốn bội tình bạc nghĩa cũng không cần phải hạ độc hại chết tôi như vậy chứ." Baby, don't wanna be afraid.